mãi của tôi nhé. Tảng băng lạnh lùng, chương 20, đi biển. Góc truyện audio.com. Chấm, mãi của tôi nhé. Tảng băng lạnh lùng, N. Hai tuần sau, lúc này nó đã được ra viện. Ở nhà hắn, trời ơi, sao chán quá dị. Vĩnh Kỳ nằm dài trên giường hắn. Đi đâu chơi đi, ở nhà chắc điên mất. Thế Huy ngồi cạnh Vĩnh Kỳ. Con Hạ Băng khỏe rồi này. Đi chơi xả xui đi. Hy nói, nhưng mà biết đi đâu? Hắn hỏi, hay đi biển đi. Nó nói, được đó. Thế Huy và Vĩnh Kỳ nói, đi liền đi. Hy dục, ok, sửa soạn rồi đi, 10p sau gặp dưới nhà. Hắn nói, Hy kéo nó về phòng soạn đồ. 10p sau tại phòng khách tất cả đã có mặt. Hắn, Vĩnh Kỳ và Thế Huy có một style duy nhất. Quần jean rách với áo sơ mi đen trong lãng tử vô cùng. Còn Hy thì quần bò, áo thun, tóc cột cao, mang giày Nike trông rất là năng động. Nó thì quần short áo sơ mi trắng tóc cột lệch mang giày van nhìn cực cá tính. Đi thôi, hắn dục, lét, Vĩnh Kỳ và Thế Huy đồng thanh. Gay, Hy và nó đáp, gì vậy hai cô, Vĩnh Kỳ ngạc nhiên, nhầm, Hy cười lém lĩnh. Cả năm bước ra chiếc xe mui trần màu đỏ của Hy. Mới mua, hắn ngồi vào tay lái. Thế Huy ngồi ghế cạnh. Vĩnh Kỳ, Nhược Hy và nó ngồi ở ghế sau. Xe bắt đầu chạy, xe chạy nhanh trên đường tóc của nó và Hy bay phấp phới như cờ. Hắn bật nhạc, Hy và nó hát theo. Nó đứng bật dậy đón gió. Hy thấy vậy đứng theo. Cẩn thận đấy hai cô. Thế Huy cười. Hai cô mà bay là không ai đỡ nổi đâu nha. Hắn trêu, hứ, kệ người ta, chấm, hắn bĩu môi. Không chắc à, em mà bay Vĩnh Kỳ đỡ em lại rồi sao? Hy quay sang Vĩnh Kỳ cười. Đúng, đúng còn tao đỡ Hy. Sao tao bỏ Hy được? Ồ, hắn, nó, Thế Huy đồng thanh, Hy và Vĩnh Kỳ cười sặc sụa. À, Vĩnh Kỳ biết ai đứng đằng sau chuyện Hạ Băng không? Hắn hỏi, biết rồi, Vĩnh Kỳ, ai, Hy và Thế Huy đồng thanh, là Tuệ Nhi sai khiến. Vĩnh Kỳ ấp úng, cô ta không yên với tôi đâu. Hắn nói, thôi, tôi đang đi chơi, mất vui hết. Nó lên tiếng, biển đã hiện ra trước mắt 5 người. Xe dừng lại, cả 5 người bước ra. Mọi ánh mắt đổ dồn vào họ. Cả 5 người bước vào khu thay đồ. Hy và nó bước ra. Hy mặt bộ bikini màu hường trông cực kỳ quyến rũ. Thân hình chuẩn không cần chỉnh. Nó mặt bộ bikini màu đỏ. Tôn làn da trắng không tì vết của nó lên. Đường cong ép lai chuẩn như model. Cả hai bước ra biết bao cặp mắt muốn rớt xuống. Còn bộ ba hot boy cũng không kém. Mặt duy nhất chiếc quần bơi để lộ ra thân hình 6 múi vạm vỡ. Khiến các cô gái ở đó mém xỉu, đờ en. Cách chương.